Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 168. Siêu cấp bạo tạc thuộc tính. Không, không, không, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Đại Nguyên Vương đang nói ra, ta nguyện ý, thời điểm trái tim đều đang chảy máu a. Đại Nguyên Vương chiều vài vạn năm cơ nghiệp, cái này còn không có quét ngang thiên hạ, trước hết cho người ta hòa thân, còn muốn tiết kiệm nước phụ thuộc. Tần Dịch đem một đạo trống không thánh chỉ bày tại trước mặt hắn, lạnh lùng nói ra, viết đi. Đúng, đúng, ta cái này viết, lập tức liền viết. Đại Nguyên Vương kiên trì, bắt đầu phác thảo thánh chỉ. Đinh, tại thánh chỉ viết xong, đắp lên ngọc tỷ đại ấn trong nháy mắt, nhiệm vụ hoàn thành, thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đúng hẹn mà tới, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nguy cơ nhiệm vụ. Thiên Nguyên Chi Chiến giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ký chủ bản mệnh pháp bảo tạo hóa thần chu, thành công tăng lên một phẩm cấp, tiến giai thành thái cổ thượng phẩm đạo khí. Chúc mừng ký chủ linh căn đẳng cấp tăng lên một cấp, tiến hóa làm cấp 8 hỗn độn linh căn. Chúc mừng ký chủ linh lực cảnh giới tăng lên một trọng, tấn thăng làm nhất phẩm nguyên anh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100.000 tiên tinh, còn thừa tiên tinh số lượng là 100.200.000. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng trung cực năng lực thời gian trưởng khống. Ngoặc kép, một hạng nhiệm vụ ban thưởng, cấp tốc tới sổ, đơn giản, phát tài. Tạo hóa thần chu vừa mới tăng lên một phẩm cấp, trở thành thái cổ trung phẩm đạo khí. Qua trong giây lát, lại một lần nữa tăng lên một phẩm cấp, biến thành thái cổ thượng phẩm đạo khí. Tần Dịch ấn mở tạo hóa thần chu thuộc tính giới thiệu, đã trực tiếp từ bách long chi lực tăng vọt đến thiên long chi lực, liền ngay cả tốc độ cũng từ nghìn lần tốc độ ánh sáng, cũng chính là dây nhanh 3.000 vạn dặm, biến thành vạn lần tốc độ ánh sáng, dây nhanh 300 triệu dặm, nổ tung. Cái này mẹ nó, đơn giản chính là trực tiếp nổ tung. Chỉ là chiếc này tạo hóa thần chu lực lượng, liền đủ quét ngang toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, căn bản không có khả năng có địch thủ. Bất quá, Tần Dịch nhìn xem tạo hóa thần chu thuộc tính, đã một mặt mộng bức. Hắn ngơ ngác, cẩn thận từng ly từng tí, ấn mở tư chất thuộc tính, đã từng cấp 7 hỗn độn linh căn, đã tăng lên cấp 1, biến thành cấp 8 hỗn độn linh căn. Đồng dạng cảnh giới của hắn cũng từ nửa bước nguyên anh kỳ tăng lên một trọng, trực tiếp bước vào nhất phẩm nguyên anh cảnh giới. Hệ thống cưỡng ép tăng lên cảnh giới là sẽ không gia tăng bất luận cái gì thực lực, nhưng là tại tăng lên cảnh giới đồng thời, Tần Dịch linh căn đẳng cấp cũng tăng lên từ cấp 7 linh căn đến cấp 8 linh căn. Tần Dịch chiến lực cũng từ lưỡng long chi lực tăng lên tới ngũ long chi lực, trọn vẹn tăng lên tam long chi lực, ngay cả tăng lên gấp đôi đều đã không chỉ. Đương nhiên, điểm ấy chiến lực cùng tạo hóa thần chu thiên long chi lực so ra, liền lộ ra phi thường không có ý nghĩa. Về phần 100.000 tiên tinh ban thưởng, hiện tại đồng dạng không có ý nghĩa. Tăng thêm cướp đoạt Đại Nguyên Vương triều tiên tinh, chung vào một chỗ cũng mới chỉ là 1,2 triệu. Điểm ấy tiên tinh, thậm chí đều chống đỡ không nổi tạo hóa thần chu tiêu hao. Chiếc này đứng hàng thái cổ thượng phẩm đạo khí tạo hóa thần chu, chỉ là một ngày liền muốn thiêu đốt mất dòng giá 10.000 tiên tinh. Tần Dịch cái này 1,2 triệu tiên tinh, coi như tất cả đều ném vào tạo hóa thần chu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 120 ngày tiêu hao mà thôi. Đối với tu tiên giả dài dằng dặc sinh mệnh mà nói, nhất là bước vào nguyên anh kỳ đằng sau, Tần Dịch đã có được dài đến 3 vạn năm sinh mệnh. cái này khô khô 120 ngày, thật sự là quá ngắn ngủi, quá ngắn ngủi. Liền như là phàm nhân một ngày thời gian. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Dịch chú ý, hay là cái kia hạng trung cực năng lực thời gian trưởng khống. Cùng không gian trưởng khống đồng dạng điều kiện hạn chế, không thể vượt qua tự thân cảnh giới, nhưng là có thể tùy ý thao túng thời gian, tùy ý tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, hoặc là giảm bớt tốc độ thời gian trôi qua. Thậm chí có thể trong nháy mắt để thời gian tạm dừng. 1,2 triệu tiên tinh, không sai biệt lắm có thể thăng cấp cứu cực năng lực. Tần Dịch ấn mở tam giai tuyệt đối miểu sát, không chút do dự, trực tiếp chính là 1 triệu tiên tinh đập xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp tứ giai tuyệt đối miểu sát. Rốt cục, thăng cấp, dòng dã 1 triệu tiên tinh a. Liền xem như một vài vạn năm vương triều, đều đụng không ra nhiều tiền như vậy. Tần Dịch một mực cướp đoạt đến cái thứ ba vương triều, tăng thêm hệ thống ban thưởng, mới miễn cưỡng kiếm ra cái này 1 triệu tiên tinh. Tần Dịch lập tức ấn mở tứ giai tuyệt đối miểu sát thuộc tính giới diện. Tứ giai tuyệt đối miểu sát, ký chủ công kích có thể miểu sát không cao hơn tự thân 3 cái đại cảnh giới trong vòng mục tiêu. Gia tăng 100 dặm miểu sát phạm vi, có thể cách không miểu sát 100 dặm trong vòng địch nhân. Đồng thời miểu sát mục tiêu từ 10 cái gia tăng đến 100 cái. Nhận miểu sát hiệu quả mục tiêu, tất cả phòng ngự vô hiệu hóa, đồng thời gạt bỏ nhục thân cùng linh hồn. Xem hết một chuỗi dài thuộc tính giới thiệu, Tần Dịch trong lòng chỉ có 4 chữ ngưu bức phát nổ. Miểu sát phạm vi từ 10 km gia tăng đến 100 dặm. Miểu sát số lượng từ 10 cái gia tăng đến 100 cái. Những này cũng không tính là cái gì. Mấu chốt nhất là, kinh khủng nhất là, Tần Dịch có thể miểu sát cảnh giới phạm vi. Từ trước tới giờ không vượt qua tự thân 2 cái đại cảnh giới, biến thành 3 cái đại cảnh giới, dòng giá, 3 cái đại cảnh giới a. Thứ này cũng ngang với nói, lấy Tần Dịch trước mắt nhất phẩm nguyên anh cảnh giới, cũng chính là chân chính nguyên anh kỳ cảnh giới. Hắn không gần như chỉ ở toàn bộ nguyên anh kỳ có thể hoành tảo vô địch. Đồng dạng tại càng cao hơn một cấp nguyên thần kỳ, đồng dạng là hoành tảo vô địch. Đáng sợ nhất chính là, liền ngay cả lại hướng lên cấp 1 chân thần kỳ, Tần Dịch đều có thể tiện tay miểu sát, hơn nữa còn là chớp mắt miểu sát 100 cái chân thần kỳ. Nổ tung, lúc này, thật là nổ tung, 1 triệu tiên tinh, không phải giá trị, mà là quá đáng giá, siêu đáng giá. Sớm biết có thể miểu sát 3 cái đại cảnh giới, liền xem như 10 triệu tiên tinh, Tần Dịch đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi gom góp. Đương nhiên, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, có thể hay không kiếm ra 10 triệu tiên tinh, đều là một cái vấn đề lớn. Tần Dịch lại một lần nữa ấn mở thuộc tính của mình giới diện, đã là lần nữa lớn mạnh mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần. Ký chủ, Tần Dịch tư chất, cấp 8 hỗn độn linh căn. Cảnh giới, nhất phẩm nguyên anh, công pháp, phần quyết, địa giai siêu cấp, bản mệnh pháp bảo, tạo hóa thần chu, thái cổ thượng phẩm đạo khí, cứu cực năng lực, tứ giai tuyệt đối miểu sát, tam giai tuyệt đối vô địch, tam giai tuyệt đối thuấn di, tam giai tuyệt đối thôn phệ, người quan sát, trưởng khống giả, tiên linh huyết mạch, trung cực năng lực. Không gian trưởng khống, thời gian trưởng khống, thương thành số dư còn lại 200,000 tiên tinh, lại lần nữa tăng vọt thực lực, để Tần Dịch lòng tự tin càng thêm bạo dạp. Không do dự, không giải thích, không nghỉ ngơi, trực tiếp giết hướng Đại Kim Vương Triều. Tòa này hùng cứ phương Bắc cổ lão Vương Triều, đã từng là bộ lạc văn minh, do vô số cái bộ lạc tạo thành, lại tại 18,000 năm trước, bị một vị hùng tài đại lược cường giả đều thống nhất, chỉnh hợp thành hôm nay Đại Kim Vương Triều. thống nhất sau Đại Kim Vương Triều. Binh cường mã tráng, thường xuyên xâm lấn đã từng Đại Càn Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều. Cướp bóc đốt giết, như là địa ma giống như hung tàn vô tình. Đã từng, Đại Càn Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều, thậm chí liên thủ ngăn cản qua Đại Kim Vương Triều xâm lấn. Nhưng vẫn là chiến bại, hơn nữa còn là bị bại đè xuống đổ địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.